Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 968, Phong Vân Đột Biến. Trừ dẫn đầu được thắp sáng tuyết cảnh, hư không, Huỳnh Sâm, Lôi Đằng bên ngoài, còn lại mấy khối phiến đá bên trong. Trước hết nhất được thắp sáng chính là dung nham phiến đá. Bạch bạch bạch vài tiếng trọng hưởng, Đồ Viêm Võ thất tha thất thểu chạy ra. Hồn tướng đối với thân thể khống chế trình độ là không thể nghi ngờ. Dù vậy, hắn đều muốn trọn vẹn ba bước mới có thể đứng ổn. Đủ để thấy hắn bị nài ép lôi kéo cường độ bao nhiêu. Hắn cái kia tròn trịa đầu to đều nhanh lắc thành trống lúc lắc. Trước tiên dò xét lấy cảnh vật chung quanh. Con mắt chừng giống như chuông đồng. Bắn ra như thiểm điện khôn khéo. Ngắn ngủi mấy giây qua đi. Đồ Viêm Võ một mặt ngạc nhiên nhìn xem bên người hư không con đường. Từ hồn tướng, ta đây là ở đâu a? Đồ Viêm Võ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại. Cực tốc khép kín dung nham phiến đá trong khe cửa. Lại xông vào đến một đạo ngọn lửa. Đồ Viêm Võ con người có chút co rụt lại. Chính là bởi vì bên thân dung nham chí bảo. Cho nên hắn biết được dung nham chí bảo tại vô chủ thái dưới tồn thế hình thái. Ngọn lửa này, đây là một phương khác dung nham chí bảo. Đồ Viêm Võ tư duy nhanh, động tác càng nhanh, chỉ gặp hắn dưới chân một băng, thân ảnh mạnh mẽ đâm tới ra. Không hề cố kỵ dung nham chí bảo công hiệu là cái gì. Quạt hương bồ giống như đại thủ trực tiếp bắt đi lên. Hô tương đương, Đồ Viêm Võ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Nhưng cũng không nhanh bằng vốn là ở vào phiến đá trong khe hở ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ trực tiếp dung nhập dung nham phiến đá bên trong. Trên phiến đá phù văn thần bí bỗng nhiên sáng lên. Bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng đường cong. Ngay sau đó, từ dung nham trên phiến đá bên dưới hai bên. Hai đạo hỏa diễm đường đi chậm rãi tràn ngập ra. Một đạo hỏa diễm đốt lên dưới chân con đường. Lan tràn hướng phía dưới hình tròn giác đấu trường. Một đạo hỏa diễm thiêu đốt về phía chân trời. Tuôn hướng trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời nữ cự nhân khuôn mặt. Đồ Viêm Võ hô hấp hơi chậm lại. Thuận thiêu đốt chân trời hỏa diễm con đường. Đồ Viêm Võ rốt cục thấy được hồn võ thế giới tiên tổ. Nhưng vào lúc này, hải dương phiến đá lại cũng mở. Đệ tử Phong Hoa trong lòng ngạc nhiên là. Tiến đến vậy mà không phải nhân tộc, mà là một cái long quy. Càng mấu chốt chính là, Từ Phong Hoa là dựa theo hồn này thú ngoại hình, phối hợp vì nó lấy tên. Bởi vì tại hiện có hồn thú trong sách giáo khoa, Hải Dương hồn thú bách khoa toàn thư bên trong cũng không có loại sinh vật này tư liệu. Gia hỏa này hình thể to lớn, thân dài 3 mét có thừa, toàn thân do hơi nước chắp vá. Lộ ra một cỗ thần bí lại khí tức cường đại. Đầu rồng đuôi rồng, thân rùa mai rùa, tựa như là hoa hạ trong truyện thần thoại xưa thượng cổ thụy thú. Lại như trong nhà trên bàn cái kia ôm đồng tiền cùng nguyên bảo vật trang trí. Bốn chữ lớn, mở con mắt, địa cầu làm hải dương tinh cầu. Là tất cả hồn võ giả, thậm chí là nhân sinh bình thường tồn thổ địa. Nhưng cho đến ngày nay, cũng không dám có người nói bừa đem hải dương hồn thú nhận toàn. Hải dương chỗ sâu một mực là cấm khu của nhân loại. Cho dù là hải dương hồn tướng, cũng không dám tùy tiện tiến vào biển sâu địa vực, thì càng đừng đề cập tại đáy biển mấy vạn dặm vẫy vùng. Hải dương hồn võ giả bọn họ cũng chỉ có thể tại khu vực gần biển bắt được hồn thú. Thu hoạch hồn châu, Từ Phong Hoa ý thức được. Nàng rất có thể kiến thức một vị đến từ hải dương chỗ sâu cấp bá chủ hồn thú. Đồng dạng, cái này toàn thân do hơi nước hợp lại mà thành thần bí long quy. Tất nhiên mang theo hải dương chí bảo. Không chỉ có một, thủy vụ long quy phía sau. Ba viên giọt nước theo sát phía sau. Nhìn như trạng thái vô chủ. Trực tiếp dung nhập hải dương phiến đá bên trong. Sau đó, đường thủy lúc lên lúc xuống. Chia hai đầu hướng giác đấu trường cùng thiên không cự nhân phun trào mà đi. Từ Phong Hoa trong lòng hơi động. Hải dương con đường tại dung nham con đường bên trái. Dựa theo số lượng đến phỏng đoán. Hải dương chí bảo hẳn là có bốn mai. Chính là bốn khỏa giọt nước nhỏ a. Lại nhìn đằng trước đi. Từ Phong Hoa trong lòng có chút cổ quái. Mây mù tràn ngập, phiến đá mở ra. Ba đạo nhân ảnh xông vào. Một mặt ngạc nhiên Vinh Viễn Sơn. Cùng hai cái mặc đồ ngủ. Cao quý Mỹ Mạo Nga Hùng mẹ con. Hình ảnh kia rất như là một nhà ba người. Phong Hoa, sư phụ, Vinh Viễn Sơn cùng Ekaterina kinh ngạc mở miệng. Nữ đế đại nhân thậm chí còn vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Một bộ ngủ mộng dáng vẻ. Daria trạng thái ngược lại là tốt hơn nhiều. Nàng cảnh giác đánh giá bốn phía. Trước tiên đã nhận ra bên người người nhìn chăm chú. Daria phía bên trái nhìn nghiêng đi. Cũng nhìn thấy Khô Mộc Đạo trên đường quỳ xuống đất cúng bái biến cách giả to. Giờ phút này, vị này tín đồ thành tín không có lại nhìn về phía thiên không cự nhân. Mà là đánh giá xông vào người mới. Mắt thấy cái này đến cái khác người da vàng ra trận. Biến cách giả to tâm dần dần rơi vào đáy cốc. Cho đến bên người Vân Điên trên đường đi. Xuất hiện thuần túy loại người da trắng. Biến cách giả to phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhưng là biến cách giả to nóng bỏng ánh mắt. Lại là để Daria trong lòng không vui. Hiển nhiên, nàng hiểu lầm biến cách giả to. Đây cũng là khó tránh khỏi. Dù sao Daria là từ trong chăn bị kéo qua tới. Giờ phút này ăn mặc là màu trắng đai đeo váy ngủ. Nàng bàn tay trắng noãn kia đặt tại trước ngực. Che đậy lấy mảng lớn da thịt tiết trắng. Đối với biến cách giả to thoáng hé mắt. Cảnh cáo chi sắc nhìn một cái không sót gì. Biến cách giả to là một phương thần minh. Daria Manly như thế nào hạng người bình thường. Đồng dạng là khống chế quyền sinh sát thượng vị giả. Biến cách giả to còn dám dùng như vậy nóng rực ánh mắt khóa chặt nàng. Daria sợ là muốn đem hắn triệt để phá hủy. Tùy tiện tìm rừng núi hoang vắng hủy thi diệt tích. Người tốt, biến cách giả to phản ứng cực nhanh. Ý thức được mình bị hiểu lầm. Trên mặt của hắn mang theo áy náy dáng tươi cười. Thoáng gật đầu thăm hỏi. Việc quan hệ sinh tử. Càng liên quan đến tại duy nhất kế thừa danh ngạch, hắn nhất định phải tranh thủ đến đồng đội. Lấy lại tinh thần Daria, cũng cảm thấy nam tử này có chút quen mặt. Hắn tựa như là Daria Azi. Daria quay đầu nhìn lại, thấy được không ít người quen. Cũng nhìn thấy phía dưới xương tiết đường đi nơi cuối cùng. Vinh Đào Đào thân ảnh. Lập tức, Daria trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Yên tâm không ít. Thanh âm êm dịu, Đào Đào, nơi này là chỗ nào? Biến cách giả to, các ngươi vậy mà nhận biết. Thế giới này nhỏ như vậy sao? Thảo, người da trắng ngươi cũng nhận biết. Mà lại, nghe cái này bạch chủng nữ nhân khẩu ngữ so với chính mình đều trượt. Chẳng lẽ nàng không phải Âu Mỹ nhân sĩ, mà là hoa hạ thiếu dân? Biến cách giả to lại là hiểu lầm. Daria là thuần túy Đông Âu nhân chủng. Nàng đã Âu đến không có khả năng lại Âu. Bằng không mà nói, Daria làm sao có thể tại trong biển người mênh mông kết bạn Vinh Đào Đào đâu. Dưới tình thế cấp bách, biến cách giả to không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng hướng khác một bên hoang mạc trên đường đi nhìn lại. Ba người, một cái người da vàng, hai cái người da đen. Mấu chốt nhất là, một cái trong đó người da đen sĩ quan. Biến cách giả to lại cũng nhận biết. Mà lại là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt loại kia. Hoàn toàn chính xác. Thế giới này thật rất nhỏ. Nắm thân hình cao lớn người da đen sĩ quan bước nhanh đến phía trước. Con mắt chừng đến cùng đồ viêm võ có thể liều một trận. Khí thế như vậy rào rạt bộ dáng. Đâu chỉ huyết hải thâm cừu. Đông một tiếng vang trầm. Người da đen sĩ quan bị bình chướng vô hình ngăn trở đường đi. Một đầu đâm vào không khí trên tường. Nắm, người da đen sĩ quan song quyền đập ầm ầm tại không khí trên tường. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn căm giận ngút trời. Làm như thế, hắn hiển nhiên là bị phẫn nộ che đậy lý trí. Đổi lại bất kỳ một cái nào kinh nghiệm phong phú hồn võ giả. Mới tới hoàn cảnh xa lạ. Đều sẽ trước tiên dò xét chung quanh, tận khả năng nhanh thu hoạch tin tức tình báo. Cũng tỉ như nói người da đen sĩ quan sau lưng, tên kia nhìn như phổ thông nữ tử người da đen, phản ứng của nàng mới là bình thường. Nàng một bên cùng hoang mạc trên đường hai người kéo dài khoảng cách, một bên nhìn xung quanh bốn phía, Diệp Dương, Vinh Đào Đào thanh âm xa xa truyền đến. Tìm thanh âm trông lại hắn. Không lo được cùng Daria ôn chuyện. Đến, Diệp Dương mặc dù không rõ ràng tình huống. Nhưng là Vinh Đào Đào, Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa, Cao Lăng Vi bọn người hắn là nhận biết. Vinh Đào Đào, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Ngươi đi xuống dưới, đi trước cuối con đường. Cùng ngươi trên đường đi hai người kéo dài khoảng cách. Cẩn thận một chút, bọn hắn giống như ngươi. Thể nội đều có hoang mạc chí bảo. Vô cùng nguy hiểm, Diệp Dương trong lòng giật mình. Theo bản năng nghe theo mệnh lệnh, dọc theo đất cắt dây dưa đi ra con đường. Vội vàng hướng phía dưới hình tròn giác đấu trường đi đến. Bình tĩnh một chút, út, việc quan hệ sinh tử. Ta trước đưa ngươi một món lễ lớn. Biến cách giả to một tay đặt tại tường không khí bên trên. Phản ứng như thế, nếu như quả quyết, biến cách giả to hoàn toàn chính xác có kiêu hùng chi tư. Làm chống cự nước Sam lãnh tụ tinh thần. Biến cách giả to cùng Sam sĩ quan út ở giữa giao phong nhiều vô số kể. Tại sao là người da đen út? Bởi vì hắn có được mấy viên hoang mạc chí bảo. Là vì số không nhiều có thể đánh với biến cách giả to một trận người. Mà mỗi một lần, cao hơn một bậc biến cách giả to đều sẽ đạt được thắng lợi. Út binh lính dưới quyền tử thương thảm trọng. Cho dù là bộ đội nhân số lại nhiều. Trang bị lại thế nào tinh lương. Biến cách giả to cũng hầu như sẽ dẫm trên mặt của hắn làm mưa làm gió. Cái này không chỉ có để út mất hết mặt mũi. Càng làm cho nội tâm của hắn rỉ máu. Biến cách giả to trầm giọng nói. Bình tĩnh một chút. Nơi này là sinh tử quyết đấu trường. Tất cả những người khác đều là một đám. Giữa ngươi và ta khúc mắc cuối cùng sẽ giải quyết. Bằng không mà nói. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đông. Út xong quyền nện ở tường không khí bên trên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào biến cách giả to. Cho đến giờ phút này. Hắn còn tưởng rằng chính mình chúng biến cách giả to huyễn thuật. Cũng hoặc là âm mưu quỷ kế gì. Liên quan tới chèn ép Sam tình thế. Để hắn cùng bộ đội của hắn. Nước Sam độ mặt mũi mất hết. Biến cách giả to đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Biến cách giả to nghiêm nghị quát. Muốn báo thù. Trước từ con đường của ngươi bên trong đi ra đến. Người đứng phía sau ngươi đều có hoang mạc chí bảo. Út tròn mắt tận nứt. Quay đầu nhìn về hướng sau lưng. Ờ tương đương. Nữ tử người da đen cho người cảm quan tựa như là một vị phổ thông phụ nữ trung niên. Nàng hai tay ngăn ở trước người. Làm ra một bộ ngừng chiến tư thế. Hướng lui về phía sau mở mấy bước. Nhưng hiển nhiên, cử động như vậy liền đã biểu lộ nàng cũng không đơn giản. Vì cái gì? Đối mặt phẫn nộ đến cực điểm người da đen út. Tại khủng bố như thế khí thế bức bách phía dưới, nữ tử người da đen lại còn có thể hành động tự nhiên. Không có bị dọa sợ dọa khóc. Nghe, lão hỏa kế, biến cách giả to thanh âm tiếp tục truyền đến. Trước tiên đem cừu hận của chúng ta thả một chút. Nhìn xem ngươi người chung quanh. Bọn hắn hết thảy đều là người da vàng. Nhận biết nữ nhân kia từ phong hoa sao? Bọn hắn hết thảy đều là người một nhà. Là cùng một bọn. Chúng ta sẽ bị bọn hắn xé nát yết hầu, bóp nát xương cốt, chúng ta nhất định phải hợp tác, bằng không mà nói, người ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu như người nhất định phải báo thù, nhất định phải giết chết ta, cái kia tối thiểu chúng ta muốn đứng ở cuối cùng, đó mới là người ta chân chính quyết ra thắng bại thời khắc. Út, người nghe rõ chưa? Bằng không mà nói, ta liền đều là bên thua. Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ông, sau một khắc, không gian trắng trợn rung động ra. Tất cả phiến đá lan tràn hướng lên bầu trời con đường. Đã kết nối vào nữ cự nhân Yun khuôn mặt. Nhưng là mỗi con đường cửa lớn vẫn không có mở ra. Chẳng lẽ Yun muốn khiến mọi người tại con đường nội bộ tiên quyết ra cái thắng bại? Biến cách giả to hơi biến sắc mặt. Hắn làm sao biết mới sửa đổi quy tắc là cái gì? Không nghĩ ngợi nhiều được hắn. Vội vàng mở miệng nói. Hai người chúng ta chiến đấu số lần đủ nhiều. Chúng ta đầy đủ hiểu rõ lẫn nhau. Đủ để đánh ra vốn có phối hợp. Út, thừa dịp ngươi con đường kia cửa lớn chưa mở ra. Mau đưa người ra vàng kia giải quyết. Trong cơ thể của hắn có Hoang Mạc Chí Bảo, nào sẽ cực lớn biên độ gia tăng thực lực của ngươi. Một khi bình chướng vô hình mở ra, chúng ta đều sẽ bị bọn này người da vàng săn giết. Út quay đầu nhìn về phía dưới Đường Phương Diệp Dương, nhìn ra được, Diệp Dương đích thật là một tên hoa hạ binh sĩ. Vô luận là quần áo hay là khí chất, đều đã hiện ra rất rõ ràng. Quan trọng hơn nhưng là, Út nhận ra Từ Phong Hoa, càng nhận ra Vinh Đào Đào. Bọn hắn đều là hoa hạ cao tầng tướng lĩnh. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, Diệp Dương sẽ nghe theo ai mệnh lệnh, đi theo tại ai sau lưng. Đây là liếc qua thấy ngay sự tình. Sinh tử trang, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Út quay đầu trông lại. Ta đạp mã đang giúp ngươi. Biến cách giả to nhịn không được sổ một câu nói tục. Ta để cho ngươi hấp thu Hoang Mạc Chí Bảo. Cái này đối ngươi có chỗ hại sao? Binh sĩ. Đột nhiên, Út sau lưng truyền đến một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy được sắc mặt ngưng trọng Cao Lăng Vi. Cũng nhìn thấy sau lưng nàng tinh thần trên con đường. Đứng lặng lấy ba tên tinh trúc quân chiến sĩ. Nam Thành, Chu Tinh. Diệp Nam Khê, mở miệng nói chuyện chính là Nam Thành, nhưng nàng hiển nhiên là tại cho Cao Lăng Vi khi phiên dịch. Nữ hài mở miệng nói, không nên tin địch nhân của ngươi, giữa chúng ta không oán, không cừu, không cần thiết rút đao khiêu chiến. Tại Nam Thành phiên dịch dưới, Út diện mục hơi có chút dữ tợn, lâm vào nội tâm dãy giụa bên trong, đừng nghe chuyện hoang đường của nàng. Biến cách giả to tức giận quát. Xem bọn hắn màu da, nhìn nhìn lại trên người bọn họ trang phục, đây hết thảy sẽ kết thúc yên lành sao? Nơi này là đỉnh cấp giác đấu trường. Ngẩng đầu, Út, nâng lên ngươi cái kia đáng chết đầu, đi lên nhìn, nói ra làm cho người khó có thể tin. Cho tới nay, Út vậy mà chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn qua mà theo hắn ngẩng đầu. Cả người nhất thời bị chấn nhiếp ngay tại chỗ, hồn võ giả tiên tổ huyết mạch áp chế. Cũng không phải nói một chút mà thôi. Biến cách giả to, nàng là chúng ta hồn võ thế giới trí cao vô thượng thần minh. Nơi này là nàng chế tạo giác đấu trường. Nàng đang chọn tuyển tín đồ thành tín. Đạt được thắng lợi người, sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Út, nơi này chính là phân gia sinh tử địa phương. Quên ngươi quốc gia, quên thân phận của ngươi, quên giữa ngươi và ta cửu hận. Chúng ta muốn gì? Biến cách giả to lời nói im bặt mà dừng. Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một cái cắt tay trống rỗng xuất hiện. Dung nhập Út hậu tâm. Chỉ còn lại có nửa tiệt xa thổ thủ cánh tay lơ lửng ở bên ngoài. Mà cái kia dung nhập Út hậu tâm bàn tay. Ngạnh sinh sinh bóp nát trái tim của hắn. Biến cách giả to ngây ngốc hướng một bên nhìn lại. Chỉ gặp người kia xúc vô hại nữ tử trung niên. Chính một tay dò xét trước người. Hiển nhiên là đang thao túng cắt tay. Út còn tại bị tiên tổ huyết mạch áp chế. Ngốc nhược mộc gà thời điểm. Cũng đã triệt để bị mất mạng. Làm một tên kinh nghiệm phong phú binh sĩ. Hắn không nên không chịu được như thế. Không nên cứ như vậy kết thúc. Chỉ trách nữ cự nhân kia quá đặc thù. Đừng nói là Út. Liền ngay cả Từ Phong Hoa lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc. Cũng đều bị chấn nhiếp một hồi lâu. Mà nữ tử người da đen khôn khéo ở chỗ nàng một mực tại thu thập tình báo. Cũng cố nén trong lòng hiếu kỳ. Đồng thời tại thích hợp thời điểm làm ra quyết định của mình. Cho đến hiện tại, nàng đều không có nhắc qua một lần đầu. Chỉ gặp nữ tử người da đen cất bước tiến lên. Hắc thủ cắm vào Út trong lỗ máu. Vừa đi vừa về móc lấy. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Trong lúc nhất thời, Nam Thành. Cao Lăng Vi bọn người nhao nhao biến sắc. Nữ tử người da đen quay đầu nhìn về phía sát vách trên đường biến cách giả to. Mở miệng nói. Tiếp tục, biến cách giả to phản ứng một hồi lâu. Tựa hồ cũng có chút không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy. Tiên hạ thủ vi cường. Không thể phủ nhận là. Một khi người da đen Út thật bị thuyết phục. Như vậy trên đường nữ tử này tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Nữ tử. Nói chuyện, đại danh đỉnh đỉnh người biến đổi, biến cách giả to cấp tốc điều chỉnh tâm tính, mở miệng nói, còn chưa may mắn biết được tên của ngươi. Nữ tử rút tay ra, đạo đạo cắt mịn lượn lờ tại nàng dính đầy huyết nhục giữa bàn tay. Nàng một đôi mắt nhìn phía dưới, khóa chặt tại Diệp Dương thân ảnh bên trên, trong miệng phun ra một cái tên. Angela, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.